Chương 6: Băng qua rừng nguyên sinh, Shangri-La. Phần 1 và phần 2: Rừng nguyên sinh. Cả bọn ngẩng đầu lên, chỉ thấy bên dưới vầng mặt trời của Shangri-La, một bóng đèn có cánh đang bay một cách vững chãi. Nhìn ngoại hình ấy, nhìn tư thế bay theo một đường thẳng tắp vững vàng ấy, đích thực là rất giống máy bay. Tuy nhiên, nếu ở Shangri-La vẫn có thể nhìn thấy phương tiện giao thông hiện đại này, thì từ bên ngoài cũng có thể thấy được nơi này mới đúng chứ. Nhưng rất nhanh sau đó, họ đã nhận ra máy bay không chỉ có một cái, mà là cả một bầy. Người đầu tiên có phản ứng là Ba Tàng. Anh ta nhảy ra khỏi thuyền, nói lớn: "Chạy mau, không phải máy bay!" Đồng thời, trong lòng anh cũng hết sức nghi hoặc. Sao tay run như thế này? Sao mà tay run như thế này? Cơ thể muốn nói gì với mình vậy? Lẽ nào mình đã nhìn thấy cái thứ này rồi à? Trắc Mộc Cường Ba cũng nói: "Nè, là cái cảm giác nguy hiểm đó. Mau lên, kéo con thuyền này vào rừng, nhanh lên, xuống hết đi." Cả bọn vội nhảy xuống thuyền, rồi lại vội vã kéo thuyền rời xa bãi cát, chạy vào khu rừng đầy những cây cổ thụ khổng lồ phía trước. Mới chạy được chưa đầy 200 mét, những cái máy bay khổng lồ kia đã bổ nhào xuống gần bãi cát. Lúc này họ mới nhìn rõ, đó chẳng phải máy bay mà là một đàn chim khổng lồ. Nhìn bằng mắt thường thì lũ chim khổng lồ ấy sải cánh phải đến hơn 10 mét, thoạt nhìn trông chẳng khác gì máy bay cả. Mỏ của chúng dài tầm 1-2 mét, hình cong cong, giống như là đầu máy bay công đô của Nga. Không cần phải nghi ngờ gì về khả năng tấn công của cái mỏ ấy. Dẫu như nham thạch rắn chắc, sợ rằng cũng có thể bị bửa ra như trời. Chỉ thấy đàn chim khổng lồ đó đảo lượn xen kẽ nhau bên trên bãi cát. Mỗi lần bổ xuống là đều có 1-2 con bò cạp biển hoặc kỳ nhông bị bốc lên khỏi mặt đất. Đôi móng vuốt khổng lồ như thể cái bừa sắt gắn trên xe cẩu. Lũ bò cạp biển và kỳ nhông bị chộp trúng, thậm chí còn chẳng có cơ hội kêu lên một tiếng cứu mạng thì đã tắt hơi. Bãi cát vang đọc lên những tiếng gào rú thê thảm. Đám người bọn Trắc Mộc Cường Ba bị tiếng kêu gào ấy xua đuổi cho chạy, lại càng tăng tốc mau chóng rời khỏi chốn lò mổ khủng khiếp. Nếu bị bọn sinh vật khổng lồ đó bao vây thì thật là đáng sợ. Cái lũ chim đó ăn người và bò dê giống như là ăn gà mổ thóc vậy. Lúc này họ mới có thể hiểu được người xưa đã miêu tả lũ quái thú ở Shangri-La này chân thực, sinh động đến nhường nào. Trương Lập nhớ đến con đại kim điêu từng gặp ở Khả Khả Tê Lý. Nếu nói bọn chim khổng lồ ở đây mới thực sự là hùng ưng, thì so với chúng, còn đại kim điêu ấy cùng lắm cũng chỉ có thể tính là con chim sẻ mà thôi. Trắc Mộc Cường Ba vừa chạy vừa thở hổn hển vừa hỏi: "Xin anh có biết gì về cái bọn chim này hay không hả?" Xin không nhịn được phải chửi bậy một tiếng: "Biết được cái chói, cái chỗ này thiệt là điên mẹ nó rồi." Trương Lập nói: "Nè, nhưng mà cũng vẫn còn đỡ đó. Cái bọn quái vật bay ấy đều không phát hiện ra chúng ta. Chỉ cần có một con mà phát hiện ra, ơi thì cũng đã tiêu đời rồi." Nhạc Dương liếc sang nhìn Trương Lập với ánh mắt lo sợ. Không ngờ chuyện như vậy mà anh ta cũng nói ra miệng được. Quả nhiên, lời của Trương Lập vừa mới dứt, khi họ còn cách cây cổ thụ khổng lồ gần nhất chưa đầy 200 mét thì một con chim khổng lồ dường như đang làm nhiệm vụ tuần tra để chú ý đến con quái vật hình rắn đang di động bên dưới. Bèn địch đảo xuống xem cho rõ ràng. Cảm giác thấy tiếng gió vù vù, đội trưởng Hồ Dương liền lớn tiếng chửi: "Chết thiệt, quả là nó bị phát hiện rồi. Trác Mộc Cường Ba thúc giục, chạy nhanh lên. Chân người sao có thể nhanh bằng cánh chim? Xin ngoảnh đầu lại nói, trời đất ơi, không kịp mất rồi. Đội trưởng Hồ Dương cũng hét lên, lấy đồ ra. Dứt lời, anh liền dùng cùi chỏ hất ba lô sang một bên, hai tay lăm lăm súng. Những người khác cũng chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến với tốc độ và phản ứng kinh người. Không ai để ý đến Ba Tang vẫn bần thần ra đó. Chết chắc rồi, chết chắc rồi. Anh ta lẩm bẩm bằng giọng nhỏ đến nỗi chỉ một mình nghe thấy. Lữ Cánh Nam dặn dò cả bọn, nè, đừng có bắn bừa bãi nha, tiếng súng sẽ làm kinh động đồng loại của nó hoặc là cái lũ quái thú trong rừng, nhất định là phải cho nó một đòn chí mạng luôn. Trắc Một Cường Ba nói, thì cô nói nổ súng thì chúng tôi sẽ bắn. Trương Lập đầy tự tin hùa theo, nó mà dám lại đấy đó hả, chúng ta sẽ cho nó biết thế nào là thực lực của đội ngũ tinh anh này. Đến gần rồi, một bóng đen khổng lồ che khuất cả mặt trời, trong gió hòa lẫn tiếng rít gào, cả một vật thể khổng lồ từ trên không trung bổ nhào xuống. Hình chưa tới, những âm thanh thì đã đến trước, khí thế như muốn nuốt trọn cả hồn phách người ta. Lữ Cánh Nam cầm chắc súng trong tay, thầm tính toán khoảng cách giữa họ và con chim khổng lồ. Nếu hướng thẳng họng súng lên trời xạ kích, muốn gây ra thương tích chí mạng cho con vật khổng lồ ấy, thì khoảng cách nổ súng không thể vượt quá 200 mét. Vì không kịp sử dụng ống nhòm điện tử, cô chỉ còn có cách dựa vào độ cao của bình đài làm chuẩn, cùng đôi mắt tinh nhanh đã trải qua rèn luyện nhiều năm để quan sát thực tế. Từng con số liên tục nhảy lên trong óc cô. 1.300 mét, 1.100 mét, 800, 700, 500. Lữ Kính Nam không ngừng nhắc nhở mọi người, nè, đợi chút đã, đợi thêm một chút nữa đã. Lòng bàn tay người nào người nấy ướt đẫm mồ hôi. Con chim ấy đúng là lớn thật. Càng đến gần, càng cảm giác được áp lực do sự chênh lệch quá lớn về thể hình mang đến. 9 người cộng với cả con thuyền hình rắn đã hoàn toàn bị bóng đen của nó che lấp. Đúng vào khoảnh khắc Lữ Cánh Nam sắp thốt lên nổ súng, thì con chim khổng lồ ấy liền đột nhiên đập mạnh hai cánh. Cô lập tức nghĩ ra, lũ chim muốn lao nhanh xuống thì cần phải đập cánh để giảm bớt đà lao trước khi chạm đất. Không ngờ con chim này lại bắt đầu giảm tốc độ từ khoảng cách xa như vậy. Khi hai chữ nổ súng thốt ra khỏi miệng thì đã chập mất một bước. Đôi cánh chim dài hơn 10 mét ấy mà đập lên thì đâu phải chỉ phất qua như một cơn gió nhẹ. Đám người trên mặt đất bị gió thổi cho ngã nghiêng ngã ngửa, các đá quất vào những chỗ hở bên cơ thể đau rát như roi mây, rát như lửa đốt, mắt cũng không sao mở ra nổi nữa. Trong lúc hỗn loạn ấy, chỉ có 2-3 người nổ súng được, nhưng nòng súng nghiêng ngã ấy căn bản không thể nào bắn trúng được con chim khổng lồ. Bà Tàng cảm thấy cơ thể đột nhiên co rút lại, cái đó là hai bàn chân rời khỏi mặt đất lơ lửng giữa không trung. Anh ta vội hét lên, trời ơi, nó bắt được tôi rồi. Nhưng Lữ Cánh Nam cũng hét, nó không có bắt anh, nó bắt cái thuyền của chúng ta. Chỉ trong một khoảnh khắc câu nói ấy thốt ra, ba người đội trưởng Hồ Dương, Đường Mẫn, Nhạc Dương đều lần lượt bị bốc lên khỏi mặt đất. Các dây thừng, đừng, bọn Vương Hữu vẫn còn ở trên thuyền đó. Nổ súng. Trời, ai chọc súng vào người tôi thế? Cẩn thận, cúp cò bây giờ. Tiếng la hét vang lên ầm ĩ, chợt nghe Lữ Cánh Nam gầm lên trong gió, mọi người đừng có nổ súng, cẩn thận, ngộ thương lẫn nhau bây giờ. Dừng lại hết, Pháp sư A-la đều nhờ ngài cả. Pháp sư A-la nghe gió đoán tiếng, nhắm mắt hướng lên không trung bắn liên tiếp mấy phát liền. Chỉ nghe một tiếng rít thè thé bi phẫn cất lên. Những người đang bị treo lơ lửng trên không trung bỗng cảm thấy thân thể trầm hẳn xuống, rồi sau đó nặng nề rơi bịch xuống đất. Thoáng sau đó gió cát ngừng bay. Khi mở mắt ra lần nữa thì con chim khổng lồ kia đã bay mất. Trác Mộc Cường Ba thở phào nhẹ nhõm, nhưng lúc nhìn thấy con thuyền hình rắn thì gã lại đớ người ra. Khung thuyền đã bị móng vuốt bén như sắt thép của con chim khổng lồ ấy quắp vào, làm gãy mất mấy nhánh. Cả xương sống ở giữa cũng bị gãy làm hai đoạn. Vỏ thuyền dày chắc, đến cả dao quân dụng cũng không đâm thủng được, mà đã bị móc rách một vệt dài cả mét. Con thuyền đã bị phá hủy hoàn toàn. Nhạc Dương cằn nhằn với Trương Lập: anh không nói thì có chết ai không chứ? Nói cái gì không nói, lại bảo là con chim kia nó sẽ lao xuống bây giờ. Đó, giờ thì hay rồi, chúng ta khỏi cần phải cất giữ con thuyền này nữa làm cái gì. Trắc Mộc Cường Ba nói: giờ không phải là lúc các cậu cãi nhau, mau mau rời khỏi chỗ này đi, nó có thể trở lại bất cứ lúc nào đó. Xin cũng gật đầu nói: cái hình thể nó lớn như vậy mà vẫn còn hành động tập thể, quá nữa là có quan niệm gia tộc nguyên thủy rồi, chắc chắn là nó đang đi tìm trợ thủ đấy. Một mình Trắc Mộc Cường Ba cõng Vương Hữu, đội trưởng Hồ Dương và Bá Tang cùng khiêng Triệu Trang Sinh lên. Những người khác vác theo tất cả những thứ có thể vác đi được. Trải qua mấy lần đột độ, ý chí chiến đấu của đội ngũ tinh anh này đã hoàn toàn tiêu tan. Cả bọn cuống cuồng chạy tháo mạng vào rừng sâu. Chỉ có vào được trong rừng, những cây cối cao lớn rậm rạp kia mới ngăn cản được sự tấn công của lũ chim khổng lồ ấy. Nhạc Dương co cẳng chạy, vấp chân ngã ạch một cái. Trương Lập vội quay lại kéo anh chàng lên. Nhạc Dương nhổm dậy, vừa chạy vừa hét lớn: mặc kệ thôi, chạy đi, chạy đi. Trương Lập bất chợt ngước mắt nhìn lên trời, kêu lên kinh hãi: ôi trời đất ơi, nó dẫn theo cái đám anh em đuổi tới nơi rồi kìa. Nhạc Dương đấm cho anh một cú thật mạnh, hét lớn: còn đần mặt thối ra đó làm cái gì, chạy mau đi. Đường Mẫn không kìm được ngoảnh đầu lại liếc nhìn. Trắc Mộc Cường Ba vội quát: không được quay đầu lại, chạy đi, nhanh lên. Pháp sư A La cũng nói: để tôi đoạn hậu, khi nó tới tôi sẽ báo với mọi người, tất cả cứ chạy thẳng về phía trước đi. Trước áp lực đè nặng, cả bọn chợt cảm thấy như thể thần linh trợ giúp, vai gánh lưng gồng, vậy mà vẫn chạy với tốc độ cơ hồ có thể phá được kỷ lục thế giới môn chạy cự ly ngắn 200m. Có điều chỉ có một hai cây cổ thụ thì vẫn không được, họ còn phải tiếp tục chạy vào sâu hơn nữa, chạy đến nơi rừng cây rậm rạp hơn. May thầy, không biết có phải đám người của bọn Trắc Mộc Cường Ba quá bé nhỏ hay không mà không hề thu hút sự chú ý của lũ chim khổng lồ. Chúng chỉ lấy con thuyền hình rắn của họ làm mục tiêu trút giận, vừa mổ vừa quặp, cho đến khi phá nát con thuyền tội nghiệp thành một đống mảnh vụn bay nhầy, rồi mới bực tức bay đi. Đám người đang chạy trốn hoàn toàn không biết điều đó, vẫn cứ chạy như điên cuồng trong rừng. Cuối cùng khi cây cối chung quanh bắt đầu ken đầy, mặt đất cũng trở nên mềm xốp hơn, họ mới từ từ thả bước chân chậm lại. Mấy người to gan bắt đầu ngoảnh lại quan sát lũ chim kia, coi nó có còn đuổi theo nữa hay không. Xin chạy phía trước cả bọn, vừa nghe thấy đội trưởng Hồ Dương ở đằng sau nói: an toàn rồi, an toàn rồi, bọn chúng không có đuổi theo nữa đâu. Nhất thời không chú ý, bước chân bỗng hẳn một cái, toàn thân lập tức chìm xuống. Anh ta vội hét lên: vũng lầy, vũng lầy, kéo tôi lên với. Câu nói ấy vừa mới dứt, hai chân đã hoàn toàn chìm hẳn vào trong bùn nhão. Lúc này người ở gần xinh nhất là Ba Tàng, chỉ cách anh ta chưa đầy 10 bước. Đồng thời những người khác cũng đã phát hiện ra, lúc chạy không ai có cảm giác, nhưng chỉ hơi dừng lại một chút, thân thể sẽ chìm xuống dưới. Bùn đất dưới chân quá mềm, hoàn toàn không thích hợp để đứng trong một tình trạng mang vác nặng. Muốn xông đến kéo xin thì đã quá muộn rồi. Lữ Cánh Nam lướt qua bên cạnh Trắc Mộc Cường Ba, vung tay lên bắn sợi dây móc vào một thân cây lớn, cùng lúc nói với xin: bắn dây ra. Cả bọn vội bắn dây móc vào cành cây khổng lồ. Xin cũng kịp thời bắn dây móc được vào một thân cây lớn trong lúc nguy cấp, rồi bám vào dây thép, kéo thân mình dính đệ bùn nhão leo lên trên. Chỉ hiềm là 3 chiếc ba lô mà anh ta đeo trên lưng đã bị rơi mất 2. Trắc Mộc Cường Ba bảo vệ Vương Hữu, đội trưởng Hồ Dương lo cho Triệu Trang Sinh, cũng lần lượt lên cây. 9 người chia nhau dựa vào 4 thân cây lớn. Mãi đến lúc đứng vững được trên thân cây, mọi người mới nhận ra cây cối ở đây đều vô cùng quái dị. Cả một vạt rừng dường như chỉ có một loại cây. Phần thân cây sát bên đầm lầy xòe ra theo hình nón, đường kính chỗ lớn nhất cũng phải đến 5 mét, càng lên trên thì càng nhỏ lại, cuối cùng thì thu nhỏ lại thành một khoảng chưa đầy nửa mét, nhưng cứ vươn thẳng lên cao mãi, sừng sững cả 100 mét. Cây không phân nhánh, trên ngọn cao hơn 100 mét mới xòe rộng ra như cái ô, lá xanh biếc che kín cả bầu trời. Lúc cả bọn đàn dựa vào mặt nghiêng trên thân cây hình nón ấy nghỉ ngơi giây lát, Nhạc Dương tranh thủ hỏi xin, đàn đứng phía xa xa. Anh xin này, ở đây có nguy hiểm không hả? Xin cười khổ và nói, cậu hỏi tôi biết hỏi ai bây giờ? Trắc Mộc Cường Ba đặt Vương Hậu lên một cành cây, Đường Mẫn bèn đến kiểm tra cho anh ta. Đội trưởng Hồ Dương cũng đặt Triệu Trang Sinh xuống, Lữ Cánh Nam cũng đến xem tình hình thế nào. Trương Lập đứng trên một thân cây khác, nhăn mặt nói, Mẫn Mẫn à, nghĩ cách đánh thức bọn họ vậy đi, cứ cõng họ chạy mãi như thế này không phải là cách đâu. Ở cái nơi chỗ nào cũng nguy hiểm như thế này hết á. Đường Mẫn nói, tôi biết chứ, nhưng mà thật sự chẳng có cách nào khác cả. Tôi đã thử qua đủ các loại mọi thứ kích thích rồi, nếu là người thường thì đã tỉnh lại từ lâu rồi. Lữ Kính Nam kiểm tra Triệu Trang Sinh, tình hình cũng tương tự. Nhạc Dương nói, để tôi xem thử nào. Nói đoạn, anh ta nhảy lên người của Triệu Trang Sinh, hai tay béo má đối phương, vừa kéo, vừa giật, vừa hét lớn, dậy đi, dậy đi. Xin thì lại lấy làm hứng thú với thân cây nơi họ đang dừng chân. Vỏ cây hơi giống vỏ quả dứa, có vô số mắt hình thoi gồ lên che phủ toàn bộ. Anh ta gõ gõ khắp 4 phía, lấy con dao nhỏ ra cắt thử, quan sát, cuối cùng nói, à, lẽ ra tôi phải nghĩ ra từ trước rồi mới đúng, đây đều là thực vật họ Dương sĩ cả đó. Đường Mẫn lại thử thêm mấy phương pháp kích thích khác, vẫn không có hiệu quả gì, nhưng hơi thở và mạch đập của Vương Hậu đều hết sức bình thường. Cô lắc đầu nói, vẫn không có được, chỉ còn có cách đợi bọn họ tự tỉnh lại mà thôi. Hoặc có lẽ vì chúng ta cứ liên tục bôn ba, không có thời gian dừng lại để nghỉ ngơi cho tử tế, nên họ vẫn còn ở trong trạng thái hôn mê để mà tự bảo vệ. Trắc Mộc Cường Ba gật đầu. Trạng thái hôn mê để tự bảo vệ mình này, Lữ Cánh Nam đã nói với họ, rất nhiều sinh vật trong giới tự nhiên, đặc biệt là động vật có vú, có cơ chế hôn mê đặc biệt để tự bảo vệ. Khi gặp biến cố trọng đại hoặc nỗi sợ không thể chịu đựng nổi, để đảm bảo cho hệ thần kinh không bị sụp đổ vì biến đổi quá lớn và tâm lý sợ hãi dữ dội, bộ não của chúng sẽ tự động phát ra mệnh lệnh để cơ thể tự chìm vào hôn mê. Như loài đà điểu vùi đầu vào trong cát, hoặc như con cá sấu bị Trắc Mộc Cường Ba dọa cho ngất xỉu ở rừng mãng xà, đều là các biểu hiện của cơ thể hôn mê tự bảo vệ mình. Trương Lập nhìn Nhạc Dương cưỡi trên người của Triệu Trang Sinh ra sức hành hạ, bất giác chợt thấy cảm khái trong lòng. Lịch sử lúc nào cũng giống nhau đến kinh hồn như vậy hay sao? Nhạc Dương đã tát cho hai má của Triệu Trang Sinh đỏ tấy sưng bù cả lên. Lữ Cánh Nam liền ngăn anh ta lại. Nhạc Dương, đừng có gọi nữa. Cậu làm như vậy không có khiến cho anh cậu ta tỉnh lại, mà ngược lại còn khiến cho cậu ta bị thương nữa đó. Chợt nghe Nhạc Dương mừng rỡ reo lên, ha, cậu ta tỉnh rồi, giáo quan, cậu ta tỉnh rồi, Mẫn Mẫn, cô lại đi mà xem. Đường Mẫn vội tung dây móc lên, đu qua thân cây đó, chỉ thấy Triệu Trang Sinh mấp máy môi ú ớ, chẳng ai hiểu anh ta đang nói gì. Trong mắt anh ta chuyển động bên trong hốc mắt, ngón tay cũng bất giác co rút lại. đích thực là đã tỉnh rồi. Đường Mẫn dựa theo cơ sở đánh thức nghiêm ngặt, thử thao tác hai lần. Chỉ nghe Triệu Trang Sinh thốt lên một tiếng: Tôi bị say sóng. Cặp mắt nhắm nghiền chậm chậm mở ra. Triệu Trang Sinh chỉ thấy mấy bóng người mơ hồ, rồi từ từ trở nên rõ ràng hơn. Nhưng người có thấy đâu, đó đều là những cây cổ thụ cao chọc trời cả. Lát sau anh ta hỏi: Đây là đâu vậy? Nhạc Dương cười lớn, bắt chước giọng điệu của Trương Kiệt và nói: Hỡi nhân loại đã thức tỉnh kia, người đã được ban phước lành. Triệu Trang Sinh giờ mới nhìn rõ, bên cạnh mình có mấy gương mặt thân thuộc: Nhạc Dương, Mẫn Mẫn, đội trưởng Hồ Dương. Nhạc Dương vẫn còn ngồi bên cạnh Bolo Bala. Nè, chúng ta đến rồi, đây là Shangri-La, đây là Shangri-La đấy. Chúng ta đã đến Shangri-La rồi, cậu là cái đồ lười nhác. Chúng tôi đều phải liều sống liều chết mới có thể được đến đây. Cậu thì chỉ cần ngủ một giấc là xong xuôi hết cả. Ông trời, thật đúng là không có mắt. Triệu Trang Sinh nghe nói đến Shangri-La, vội cố gượng vùng dậy nhìn, nhưng lại bị Đường Mẫn ấn trở xuống nói: Nè, giờ sức khỏe anh vẫn còn rất yếu, ngoan ngoãn nằm đó, không có được loạn động nha. Uống chút nước trước đã. Triệu Trang Sinh đưa mắt nhìn ba người bên cạnh mình, lập tức kinh hãi kêu lên: Sao chỉ có mấy người này? Lúc tôi đi ngủ trên thuyền còn tới mười mấy người cơ mà. Giáo quan đâu? Cường Bá thiếu gia đâu? Tới đây anh ta không nén nổi được nữa, hỏi tiếp: Những người khác đâu rồi? Nhạc Dương nói: Trên các cây khác rồi. Cậu đừng có cựa quậy lung tung, chỗ này hẹp lắm đấy. Bên dưới là đầm lầy, cậu mà lăn một cái xuống dưới là rớt ngay xuống dưới đó nha. Trắc Mộc Cường Ba ở đằng xa cũng lên tiếng: Triệu Trang Sinh, tỉnh rồi à? Giờ cảm giác thế nào? Mẫn Mẫn ở ngay bên cạnh cậu, cứ nghe lời cô ấy là được rồi. Triệu Trang Sinh nói: Cường Ba thiếu gia, Tôi không sao, tất cả đều ổn. Chỉ là toàn thân mệt mỏi, không có một chút sức lực nào thôi. Nhạc Dương nói: Đương nhiên là không còn có một chút sức lực nào cả rồi. Cả mấy ngày nay có ăn cái gì đâu. Dù là ngủ suốt mấy ngày thì cái hệ trao đổi chất cũng không thể nào ngủ theo cậu được mà. Dinh dưỡng thì đã dùng hết sạch từ lâu rồi. Trương Lập ở trên một thân cây khác nói theo: Hey, Com, hoan nghênh cậu trở lại đoàn du hành địa ngục nè. Những ngày tháng tốt đẹp cậu mơ mộng chúng thiên đường phải kết thúc rồi. Nói tóm lại là ăn chút gì đó trước đi, mong tôi để dành cho cậu ở chỗ của anh Xin đấy. Xin ủ rũ nói: Rơi rồi. Hả? Cái gì? Rơi rồi, cá rơi hết rồi, ba lô ở trong đầm lầy đó. Xin xòe hai tay ra, nhún vai đầy bất lực. Trương Lập ngần ngừ một chút rồi nói với Triệu Trang Sinh: Không có sao, ở đây đầy thức ăn, chỉ cần miệng cậu đủ to đó hả thì nhiều mấy cũng có cho cậu ăn đó. Triệu Trang Sinh từ từ tỉnh hẳn, được Đường Mẫn giúp đỡ, tay chân anh ta cũng đã bắt đầu hoạt động trở lại. Việc đầu tiên làm là anh ta đưa tay lên sờ mặt mình, rồi lấy làm ngạc nhiên hỏi: Sao tôi có cảm giác cái mặt mình nó hơi sưng sưng nhỉ? Hả? Nhạc Dương đưa mắt nhìn mấy người bên cạnh, thấy không ai tỏ thái độ gì, liền lập tức ra vẻ dịu dàng nói: Có hả? Sao chúng tôi lại chẳng thấy cái gì thế nhỉ? Theo phán đoán và suy luận của tôi thì chắc chắn là cậu xuất hiện ảo giác rồi. Cậu vừa mới tỉnh lại, vậy nên khó tránh khỏi cái cảm giác không được chân thực cho lắm. Nè, nghỉ ngơi thêm một chút đi, đừng có nghĩ ngợi nhiều quá làm gì. Chắc chắn là cậu có thể khôi phục lại sức chiến đấu mà. Yên tâm đi. Nói hết một tràng, Nhạc Dương lại liếc sang phía Vương Hữu, nói với Đường Mẫn, có cần thử cái cách của tôi nữa hay không? Đường Mẫn lắc đầu. Không ổn, sức khỏe của Vương Hữu hư nhược hơn là anh Triệu rất nhiều. Huống hồ cũng không phải cứ tăng kích thích là nhất định có thể đánh thức anh ấy được đâu. Phương pháp của cậu thô bạo quá. Nhạc Dương ngoảnh đầu lại, thấy Triệu Trang Sinh đang nghi hoặc nhìn mình, vội vàng giải thích. Cái vấn đề của chúng tôi đang thảo luận thuần túy là vấn đề học thuật mà thôi. Cậu không hiểu gì đâu, đợi một lát nữa tôi sẽ giải thích cho. Đội trưởng Hồ Dương hỏi Trác Mộc Cần Ba. Nè, giờ sao đây? Trác Mộc Cần Ba ngước nhìn bầu trời tối dần. Phía trên khu rừng, tuy không biết trận sóng triều họ vừa trải qua lúc nãy là triều sớm hay triều đêm, nhưng giờ xem ra thì chắc quá nữa là triều đêm rồi. Gã lại đảo mắt nhìn hoàn cảnh chung quanh, những thân cây khổng lồ bị đầm lầy nửa bùn nửa nước vây kín, khắp nơi nổi bong bóng khí, tiếng lục bục không ngừng vang lên tận sâu trong rừng. Phần 2. Trắc Mộc Cường Ba nói, trước tiên thì mọi người phải đối chiếu thời gian một chút để cố gắng đảm bảo đồng bộ với cái thời gian ở thế giới bên ngoài. Phiền Pháp Sư A-La cho chúng tôi một thời gian đại khái trước đã. Sau khi Pháp Sư A-La tính toán, mọi người liền thống nhất điều chỉnh thời gian thành 7 giờ 13 phút tối. Cuối cùng, sau khoảng 5 ngày trong trạng thái vô thời gian, họ là đã có lại nó ở miền đất Shangri-La. Tiếp đó Trắc Mộc Cường Ba nói, bây giờ cái bước kế tiếp chính là cố gắng hết sức tìm một nơi tương đối thích hợp để mà nghỉ ngơi. Triệu Trang Sinh hỏi, cái chỗ này không được hay sao? Trắc Mộc Cường Ba nói, chỗ này không có được, ở đây quá gần tầng đáy của khu rừng, bốn bề đều là nguy cơ. Gã liếc nhìn lên cành cây, đoạn nói với Lữ Cánh Nam, mọi người ở phía dưới chú ý an toàn, tôi và Lữ Cánh Nam sẽ lên trên đó xem xét tình hình. Mẫn Mẫn, em qua đây chăm sóc cho Vương Hậu đi. Dứt lời, gã lấy súng bắn đinh tán và dùi, rồi cùng với Lữ Cánh Nam leo lên ngọn cây. Đường Mẫn phía dưới gọi với theo, nè, cẩn thận đấy. Cặp mắt cứ ngước lên nhìn chằm chằm Trắc Mộc Cường Ba và Lữ Cánh Nam. Triệu Trang Sinh đảo mắt nhìn quanh, thấy cả một vạt rừng cây tĩnh lặng, chung quanh còn có mấy vũng nước lớn, lấy làm ngạc nhiên hỏi, chỗ này cũng được mà, sao lại không ổn chứ? Nhạc Dương giải thích, cậu vừa mới tỉnh lại, không có biết vừa nãy chúng ta vừa mới trải qua nguy hiểm đến giường nào. Cái chỗ này là cái tầng thấp nhất của Shangri-La đó, có lẽ là không có giống với Shangri-La trong tưởng tượng của cậu cho lắm đâu, mà là một khu rừng nguyên sinh, khắp nơi đều là sinh vật từ thời tiền sử. Động vật ở đây hả đều hết sức khổng lồ. Tuy chúng ta có các loại vũ khí, nhưng mà đối với bọn quái thú đó, thương tích do vũ khí của chúng ta gây ra đối với chúng quả thực là quá nhỏ nhặt đó. Triệu Trang Sinh nhìn Nhạc Dương rồi lại nhìn những người khác, cảm giác dường như Nhạc Dương không hề nói ngoa. Anh ta lại hỏi, thế nhưng tại sao tôi chẳng thấy con nào thế nhỉ? Cái chuyện này Nhạc Dương nói, À, cái chuyện này nói ra thì cũng khá là phức tạp đấy. Bởi vì cậu gia nhập sau, vẫn chưa biết rừng nguyên sinh là như thế nào. Những cái khu rừng nguyên sinh có những cái cây cối cao to như thế này. Xin liền bổ sung thêm là thực vật họ Dương Sĩ, tôi có nói qua rồi. Nhạc Dương gật đầu. Những cái khu rừng do các cái loài thực vật họ Dương Sĩ cao lớn cấu thành, thông thường chia ra làm 3 tầng. Tầng cao nhất là ngọn cây, mái nhà của cả khu rừng, là nơi chim chóc và các loài động vật linh trưởng sinh sống. Tuy có lẽ không thể tìm thấy động vật linh trưởng cao cấp, nhưng mà chim chóc thì cũng hơi đáng sợ đó. Vì vậy cái tầng cao nhất không có thích hợp cho chúng ta nghỉ chân. Dưới tầng ngọn cây là cái tầng giữa, chủ yếu là cành cây, có ít chủng loại sinh vật nhất. Nếu mà cho dù có thì cũng chỉ là một số loại còn trùng đục rỗng ruột cây mà thôi. Một số loại côn trùng đục rỗng ruột cây mà thôi. Còn cái tầng dưới cùng là nơi tập trung nhiều chủng loại sinh vật nhất, môi trường cả cũng phức tạp nhất. Đặc biệt là trong những khu rừng nguyên sinh mà chúng ta hoàn toàn không có hiểu biết gì cả đó, thì dừng chân nghỉ lại ở dưới mặt đất chỉ là một cái hành động trong lúc không có biện pháp nào khác mà thôi. Thông thường dù muốn hạ trại qua đêm dưới đất thì cũng phải chọn một nơi nào rộng rãi, gần nguồn nước, đất đai chắc chắn, chung quanh không có nhiều bụi cây, bụi cỏ. Nếu không thì cứ chờ mà bị nhai xương đi. Đàn mãi nói liên hồi, Nhạc Dương bất giác bật cười nói: những cái gì mà giáo quan dạy chắc không có dùng được ở đây rồi. Chúng ta có biết gì về các loại động thực vật ở đây? Giờ thì chỉ còn có biết dựa vào tự mình nhận biết mà thôi. Triệu Trang Sinh nói: cậu nói nhiều như vậy thì có liên quan gì tới cái việc không có nhìn thấy động vật ở đây chứ? Xin nói: tôi nghĩ có mấy nguyên nhân chủ yếu. Thứ nhất là đám thủy tổ của loài kỳ nhông thằn lằn vốn sống ở đây vừa mới trở về dưới biển. Thứ hai, giờ vừa mới qua được giờ ăn tối, hầu hết các loài động vật đều đã về hang nghỉ ngơi. Thứ ba, chúng ta là khách lạ ở vùng đất này, bọn chúng vẫn còn đang ẩn nấp trong bóng tối để ngầm quan sát chúng ta. Tuy tôi ngờ rằng chúng ta vẫn chưa tiến hóa tới cái mức có bộ não phát triển tới cái mức ấy, nhưng cũng không có loại trừ đó là do bản năng sai khiến. Trương Lập nói: nhưng mà vậy vẫn còn đỡ đó nha. Ít nhất ở đây chúng ta cũng không bị một số các loại động vật nhỏ không có nhìn thấy được cắn xé chúng ta đó. Triệu Trang Sinh thắc mắc: sao lại nói thế? Trương Lập cười ha hả nói: vì vậy mới nói nha, cậu đã để lỡ mất phần đặc sắc nhất rồi. Động vật ở đây ý à? Từ lúc lên được trên bờ này, tôi thấy chúng ta là cái loại nhỏ nhất rồi đấy. Triệu Trang Sinh lại càng hoang mang. Thế nghĩa là sao? Cái gì mà chúng ta là loại nhỏ nhất rồi đấy? Nhạc Dương bèn lên tiếng: nè, có nhớ cái đoạn ghi chép về người bộ tộc Qua Ba thời cổ đại khai sáng kỷ nguyên mới mà chúng tôi đã từng kể cho cậu nghe hay không? Quái thú ở nơi ấy cao bằng 3 căn nhà, da dày như giáp sắt, có lũ chim ăn thịt người và bò dê như là lũ chim chích mổ thóc, côn trùng thì cao bằng người, còn nhớ hay không? Triệu Trang Sinh gật gật đầu. Để tôi nghĩ xem nào. Hình như có nghe Trương Lập nói rồi. Đấy là thần thoại mà. Nhạc Dương lắc đầu. Không, đấy là sự thật đấy, khắc họa hết sức là chân thật. Chúng tôi vừa mới thấy một lũ chim khổng lồ ấy. Nè, cậu có bao giờ thấy con chim nào sải cách mà dài đến hơn cả 20 mét chưa? To bằng cái máy bay ấy. Hả? Không thể nào. Triệu Trang Sinh nói gì cũng không chịu tin, cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Trương Lập nói: cậu cứ không tin đi, một lát nữa gặp thì đừng có mà xón ra quần đi nha. Bà Tàng lục tung đống vũ khí trong ba lô,

Cái thứ ấy toàn thân đen như mực, mềm nhũn, trông chẳng khác nào con ốc sên chui ra khỏi vỏ. Nó cắn chặt, không, phải nói là nó hút chặt cái ống quần của Vân Hồ mới đúng. Cái miệng ấy tựa như bông hoa hướng dương đang nở rộ, trong miệng chi chít những ống hút nhỏ như đầu kim. Trên sống lưng ấy có mấy thứ gai dài gần nửa mét, xúc tu có thể thu vào, kéo ra, hệt như vòi ốc sên. Vừa nãy còn có mấy sợi xúc tu bám vào ống quần của Vương Hậu, nhưng giờ đều đã rụt cả về. Nhưng cái miệng nó thì vẫn hút chặt lấy quần của Vương Hậu, không chịu nhả ra. Đường Mẫn kéo một cái, lôi từ dưới đầm lên một con quái vật nhuyễn thể dài gần một mét. Toàn thân nó xuất hiện ngay trước mắt cô, hiện rõ là một con sâu. Một con sâu thịt dạng ống, trên lưng có mấy đôi gai nhọn, có vàng hai màu, vàng đen giao nhau. Từng đôi chân thịt ráp thô, xù xì. Đó chính là con sâu róm khổng lồ. Không, còn đáng sợ hơn nữa, đáng kinh tởm hơn cả sâu róm gấp bội phần. Đây là cái gì vậy? Đường Mẫn sợ nhất chính là cái thứ ấy. Bọn chúng chỉ dài chưa đến 2cm thôi cũng đủ khiến cho cô nhắm tịt mắt lại rồi. Vừa rú vừa nhảy lên rồi, huống hồ trước mắt đây lại là một con dài đến cả mét lộ ra khỏi mặt nước. Đường Mẫn rốt cuộc cũng không tự chủ được mà buông Vương Hậu ra, hét toáng lên. Cái đồ chết tiệt thật! Ở những nơi khác cũng đã xuất hiện các sinh vật tương tự. Cổ tay của Ba Tang vung lên, dây móc gắn ở tay trái lập tức bắn ra, nòng súng trong tay phải đồng loạt tóe lửa, đạn nổ hất bùng nước dưới đầm lầy bắn lên tung tóe khắp phía. Lũ côn trùng quái dị trúng đạn ngách cả đầu lẫn đuôi lên, các cặp chân thịt nhung nhúc khiến mặt đầm bên dưới sôi lên sùng sục. Bây giờ họ mới phát hiện ra là cả bọn đã bị lũ quái vật này lẳng lặng vây chặt kín rồi. Một con sâu khổng lồ từ dưới đầm lầy vươn đầu lên thân cây. Triệu Trang Sinh sợ co rút cả người lại, cuống cuồng hỏi: Cái quái gì vậy hả? Trương Lập bắn dây móc đu người qua nói: Đó, thấy chưa hả? Đây chắc là cụ kỵ của con sâu róm rồi. Thế hình như vậy chắc là thuộc loại nhỏ nhất rồi đấy. Cái lũ mà bọn tôi gặp lúc nãy hả, mới gọi là to cơ đấy. Xin nhìn lũ sâu kỳ quái bị Ba Tang bắn cho đầu đuôi lộn phọc cả lên trong đám bùn lầy. Chỉ thấy một cái đầu to, một cái đầu nhỏ. Đầu to thì trông như là quả bóng bơm đầy những nước, những cái xúc tu dài đến cả thước. Anh trong lúc rút trong bụng ra thì lại không nhìn thấy chút dấu vết nào cả. Bảo nó là một động vật nhuyễn thể thì chẳng phải cho lắm, vì những gai nhọn trên lưng kia vừa dài vừa cứng, có khác gì thanh kiếm của các tuyển thủ môn fencing đâu. Thật đúng là hết sức quái dị. Đột nhiên một cái tên sinh vật tiền sử bỗng xuất hiện trong óc của anh ta. Hallucinia, cái lũ này là cái loài Hallucinia. Xin hét lớn, vì một con Hallucinia đã không chút khách khí bò lên thân cây nơi anh ta đang dừng chân. Anh ta vội đeo ba lô tung dây móc đu sang chỗ khác. Đội trưởng Hồ Dương không kịp lấy vũ khí, tiện tay rút luôn một cái cuốc chim bằng sắt bổ thẳng vào đầu con Hallucinia nhuyễn thể đó. Cảm giác chỉ thấy trơn tuột mềm nhũn, tựa như quật trúng một quả bóng cao su bên trong chứa đầy chất nhờn. Nhạc Dương liền hỏi: Hallucinia là cái thứ gì thế? Chẳng phải anh nói không hiểu lắm về cái loại sinh vật tiền sử này cơ à? Xin đáp: À, cái loài này rất là nổi tiếng ở kỷ Campri, giống như là sâu ba lá vậy. Vì nó quá đổi quá dị, đến nỗi người mà phát hiện ra nó đã đặt cho nó cái tên, có nghĩa là loài sâu có nằm mơ cũng không thể nào nghĩ đến, hay còn gọi là sâu quái đản. Chỉ là chỉ là tiêu bản hóa thạch mà người ta phát hiện đều dài chưa đến 1 cm thôi. Mà sao chúng nó lại dài đến như thế này được chứ nhỉ? Nhạc Dương lầu bầu nói: trải qua 300 triệu năm, có trời mới biết chúng biến thành cái giống gì rồi. Lúc này chỉ thấy con sâu quái đản dưới chân xin tách miệng ra, phần da dưới cổ co lại, lộ ra tầng tầng nếp nhăn, trông như người ta xắn tay áo len lên vậy. Trong miệng cấu tạo trông như nòng pháo. Nhạc Dương thốt lên: cái con sâu ấy nó đang làm cái gì vậy? Xin dịch người sang phía khác nói: không có biết, nhưng mà hình như nó muốn phun ra một cái thứ gì đó. Cố gắng đừng có đối mặt, đừng có mặt đối mặt với bọn chúng nha. Đường Mẫn từ nãy đã dùng dây móc leo lên thật cao, miệng vẫn không ngớt kêu la: mau đuổi bọn chúng nó đi, mau đuổi bọn chúng nó đi. Mẫn Mẫn, sao thế, em không sao chứ? Giọng của Trắc Mộc Cường Ba phía trên vặn xuống. Bọn họ đã leo trở xuống, chỉ thấy Lữ Kinh Nam trượt dây thần xuống với tốc độ nhanh chưa từng thấy, trong ánh mắt dường như có một chút hoảng loạn, còn cách mặt đất chừng 10 mấy mét đã vội kêu lên: mau rời khỏi chỗ này, mau rời khỏi chỗ này đi. Khi ấy những người khác mới thấy bóng của Trắc Mộc Cường Ba cũng đang trượt xuống. Nhạc Dương dùng dây móc leo lên mấy bước, cất giọng hỏi: sao vậy Cường Ba thiếu gia? Trắc Mộc Cường Ba đưa ống nhòm điện tử cho Nhạc Dương nói: nè, ba lô của tôi đâu? Mọi người mau chuẩn bị rời khỏi nơi đây. Trên cành cây có một số sinh vật rất là quái dị, có thể gây thương tổn cho chúng ta đó. Những người bên dưới đều giật mình đánh thót. Xem ra trên cây còn có thứ gì đó, nhưng mà thứ gì có thể khiến cho cả giáo quan cũng phải sợ đến mặt hoa thất sắc đến thế kia? Lẽ nào phía trên cao kia cũng bò nhúng nhúc một lũ sâu quái đản nữa sao? Chẳng mấy chốc mọi người liền trông thấy cái thứ mà đến cả Lữ Kính Nam cũng không muốn chạm vào. Đó rút cuộc là sinh vật gì chứ? Nhìn ngoại hình của nó trông như thể một bãi đờm của người khổng lồ vừa khạc ra, không có hình thái cụ thể, toàn thân xanh xanh vàng vàng, bốc lên một mùi tởm lợn khiến cho người ta chỉ muốn nôn ọe. Chúng rơi xuống đầm lầy liền dính chặt luôn như thuốc cao, thân thể trải ra lớn chừng bằng cái chậu rửa mặt. Chỉ thấy phần đầu của sinh vật ấy, hoặc giả có thể nói là bộ phận tạm gọi là cái đầu của nó, chảy về phía trước như bãi đờm đang sôi lên cuồn cuộn. Cái đó là phần đuôi chậm chậm co rút theo, rồi thân thể lại giãn ra theo một hướng khác. Sau đó phần đuôi lại nhích theo. Kiểu di chuyển ấy hệt như loài trùng biến hình trong giới vi sinh vật. Nhạc Dương cố chịu đựng mùi thối khiến người ta tắt thở ấy, bịt chặt mũi lại và nói: ê, đây là cái gì vậy hả? Tởm quá đi mất, sao lại còn nhúc nhích được thế kia chứ? Bà Tàng cũng không dám nổ súng vào lũ sinh vật không có hình thái cố định ấy, chỉ sợ chất dịch xanh xanh vàng vàng đó bắn tóe lên người mình. Lữ Kính Nam không kịp trả lời, chỉ lớn tiếng quát: đi mau, đi mau, bọn chúng đang ở trên cao bay xuống đấy. Trắc Mộc Cường Ba chỉ ngón tay về phía trước mé bên phải và nói: cách chúng ta khoảng 2 cây số về phía tây bắc, chúng tôi có nhìn thấy một cái thác nước, hình như là còn có cả kiến trúc nhân tạo nữa. Mọi người tiến về phía ấy đi. Mẫn Mẫn, đừng có lao nhanh thế. Pháp sư Ala, phiền ngài cổng vương hộ dùm. Nhạc Dương, đỡ Tiểu Triệu đi. Trương Lập, xin hai người giúp họ xách ba lô. Ba Tàng, đừng có bắn nữa nha. Không có hết đâu, trên cây nhiều lắm, chúng còn biết nhảy lên nữa đó. Mau chạy đi thôi. Lời gã vừa dứt, chỉ thấy lũ sâu Hallucigenia trong đầm đột nhiên co rút thân thể lại, phun ra một đám gì đó. Chỉ nghe một tiếng là dính luôn vào thân cây. Chính là cái chất dịch nhầy nhầy như mũ xanh xanh vàng vàng ấy. Có điều bãi nhầy ấy nhỏ hơn cái thứ trên cây rơi xuống rất nhiều. Trương Lập cũng kêu lên: tởm quá đi mất, vừa nãy hình như là có một bãi đờm dính lên mặt tôi rồi mất. Mặt tôi bị nó cạo rách rồi, Tiêu rồi, cái dung nhan của tôi đã bị hủy mất rồi. Xin lầm bầm nói, thật điên cuồng quá đi mất, cái thế giới này quá điên cuồng rồi. Vô số sinh vật giặc đầm nhảy từ trên cao rơi xuống, có con giãn người ra chậm chậm đảo tròn lướt xuống như một chiếc lá, có con lại co lại như một giọt nước nhễu xuống, chạm tới đầm lầy hoặc gốc cây liền chảy về phía trước như chất lỏng. Đồng thời vô số lũ sâu Hallucigenia trong đầm lại ra sức bắn ra những đám đầm nhầy nhụa ấy lên. Thân thể thứ đó hệt như là kẹo cao su, chạm vào đâu là liền dính chặt vào đó. Nhất thời cả khu rừng đâu đâu cũng là một đám sinh vật nhuyễn thể rời lá tả hoặc bắn lên bay vèo vèo, căn bản không có chỗ nào để né tránh. Cả đám người sử dụng dây móc đu trên không trung, chỉ thấy trên không trung toàn là những kẻ địch bay nhầy nguy hiểm, phía dưới thì là đầm lầy đang ùn ụt bọt khí và lũ sâu quái dị có gai nhọn hoắt đang uốn éo cuồn cuộn. Tình thực đã tệ đến mức không thể nào hơn. Chân phải của Trương Lập đã bị một đám nhầy bọc kín. Trương Lập vội lấy tay định hất con nhuyễn thể ấy ra, ai ngờ vừa chạm vào đã bị dịch nhầy dính luôn vào tay. Nhấc tay lên, chất nhầy liền kéo thành những sợi tơ mảnh như nhựa cao su, mùi mũ hôi thối nồng nặc xộc lên mũ. Trường Lập chỉ thấy khó chịu không tả xiết trong lòng ngực. Lúc ở trên thuyền lắc lư dữ dội như thế mà anh ta cũng không hề nôn mửa, nhưng giờ đây rốt cuộc không chịu nổi, bụng anh ta quặn lên một chập, dạ dày nhộn nhạo, bao nhiêu thịt cá xương cá ăn phải đều phun ra hết sạch. Tôi dính chưởng rồi. Trường Lập hét toáng lên. Trắc Mộc Cường Ba nói, cố gắng lên, một lát nữa kiếm được chỗ nào rửa sạch đi, cậu đừng có để rơi xuống đấy. Nói cho cậu biết, rơi xuống là không có ai cứu được cậu đâu, rơi xuống là chết chắc đấy. Lời vừa mới dứt xong đã nghe bép một tiếng, cái đầm đặc đã bọc kín cả bàn chân phải của gã, rồi treo lơ lửng như một đám mũ cao su dưới gót chân, không sao hất đi được. Bà Tàng đột nhiên tăng tốc lướt vù vù phía trước cả bọn, cái thứ ấy đã dính lên vai anh ta, còn có một phần bám vào má trái nữa. Nhìn bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của bà Tàng, cả bọn chỉ lo anh ta sẽ tự chặt luôn cả cánh tay trái mất. Triệu Trang Sinh thì thi thào với Nhạc Dương, chắc tôi không xong rồi. Nhạc Dương nói, nè cậu đừng có nói bậy nha. Triệu Trang Sinh nói, Thật đấy, cái thứ đó dính vào trong lưng tôi rồi. Không chỉ là 1, 2, 7 đâu, tôi cảm tưởng ít nhất là cũng phải 5, 6, 7 ấy. Nhạc Dương trầm mặt không nói gì. Triệu Trang Sinh lại lo lắng hỏi, Cậu sao cậu không nói gì thế? Cậu đang nghĩ cái gì vậy hả? Nhạc Dương đáp, tôi đang nghĩ là không biết có nên ném cậu xuống dưới đấy không nhỉ? Hả? Cái gì? Cậu dám nghĩ như vậy à? Triệu Trang Sinh nói, Cậu nghĩ vậy? Cậu nghĩ như vậy thật đấy hả? Nhạc Dương ngập ngừng nói, nhưng mà ai biết được chúng có bám lên lưng cậu rồi tiền thể trường luôn có người tôi hay không hả? Cậu là cái đồ vô tình. Vừa nãy có người bảo là cậu đã đánh tôi sưng vù cả mặt lên, tôi còn không tin. Xem ra quả đúng là cậu làm rồi. Ai hả? Ai bắt đứng tôi vậy hả? Được lắm, quả nhiên là cậu đó. Nè, đừng có cử động. Bảo cậu đừng có cử động cơ mà. Thấy chưa? Giờ thì cả người tôi cũng đã dính chưởng rồi.